Đấu La Đại Lục, chương 443. Kỹ năng của Hải Thần, Hoàng Kim Thập Tam Kích, Góc Truyện Audio.com, dịch, Em Shadow AM, biên, Hạo Thiên, A Thiên, Bỉ Bỉ Đông cũng không chịu nổi, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hiện lên một tầng quang mang màu xanh sẫm vốn đang ảm đạm một lần nữa lại khôi phục trong tiếng kêu rên đồng thời lui về phía sau một bước. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không phải bị hồn lực của Đường Tam công kích lui về phía sau, mà chính là Hải Thần Chi Quang làm cho nàng cảm giác nóng cháy. Đây chính thức là oai lực của thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích. Đường Tam va chạm với Bỉ Bỉ Đông thi triển ra đệ nhị võ hồn đệ nhất hồn kỹ, mặc dù bởi vì hồn lực không đủ để thương tổn nàng, nhưng có khả năng đánh lui Bỉ Bỉ Đông cũng đủ để hắn tự hào. Hắn phán đoán không sai, hiện tại Bỉ Bỉ Đông quả thật đã đạt tới thực lực đỉnh cao đấu la. Hồn lực của nàng không phải 98 cấp mà là 99 cấp. Nếu như không phải có một phần hồn lực trước mắt nàng không dám sử dụng thì đã khác, nếu nàng sử dụng toàn bộ thực lực chỉ sợ so với Hải Thần Chi Quang càng thêm kinh khủng, dù sao nơi này cũng là lục địa. Chẳng qua, Bỉ Bỉ Đông mặc dù bị Đường Tam đánh lui, nhưng nàng cũng đồng thời tập trung tinh thần vào vị trí của Đường Tam. Với kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn nữa thực lực cường đại, nàng bộc phát ra tử vong lĩnh vực ăn mòn từng chút lam ngân lĩnh vực của Đường Tam. Hai người hai lĩnh vực lại khác biệt ít nhất một cấp bậc, nguyên nhân chính là do hồn lực gây nên. Mất đi trì hoãn lĩnh vực và trọng lực khống chế lĩnh vực phụ trợ, lam ngân lĩnh vực của Đường Tam xâm la vạn tượng tan rã rất nhanh. Lúc này căn bản không cần Bỉ Bỉ Đông phân phó, tứ đại phong hào đấu la đã được Bỉ Bỉ Đông sử dụng tinh thần lực chỉ dẫn, thẳng hướng Đường Tam vọt tới. Đối mặt với ngũ đại cường giả, lúc này Đường Tam lại không có chút nào kinh hoàng, giống như chính lời hắn nói, hắn đã không giống như Đường Tam lúc trước. Từ Hải Thần Đảo trở về, là lúc hắn chính thức phát triển, trở thành một trong những cường giả đương thời. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy, là người được thần lựa chọn làm người thừa kế, năng lực của hắn vượt xa hồn lực trước mắt. Kim quang trên Hải Thần Tam Xoa Kích cũng không biến mất sau khi phát động công kích, ngược lại kim quang càng trở nên mãnh liệt. Vô số kim quang phát từ hoa văn trên bề mặt Hải Thần Tam Xoa Kích, một lưỡi kích thật lớn trong suốt như thủy tinh màu vàng tỏa ra ánh sáng kim sắc dần dần được hình thành. Đường Tam lấy chân trái làm trục, thân thể nhanh chóng tại chỗ xoay tròn một vòng, dùng bắp chân đỡ lấy bắp đùi, lại kéo theo phần eo, lưng của mình, cuối cùng lực tập trung vào cánh tay. Ở trong tay của hắn, sức nặng 108.000 cân của Hải Thần Tam Xoa Kích giống như lưu tinh cản nguyệt rất nhanh bay thẳng đến bốn gã phong hào đấu la đang lao tới. Khi Hải Thần Tam Xoa Kích rời khỏi tay, trong nháy mắt lam ngân lĩnh vực của Đường Tam biến thành kim sắc, lúc này tử vong lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông đã bị uy năng của lam ngân lĩnh vực gia nhập Hải Thần Tam Xoa Kích mạnh mẽ chèn ép đẩy lui. Cẩn thận, Bỉ Bỉ Đông khẽ kêu một tiếng, bất chấp công kích của Đường Tam, thân hình chợt lóe, đã phóng tới trước bốn gã thủ hạ bên người, nàng không chấp nhận được chuyện có bất cứ tổn thất nào. Song trường biến thành chu mâu trong nháy mắt xảy ra biến hóa, biến thành một đôi lưỡi hái màu đen thật lớn, trực tiếp nghênh đón Hải Thần Tam Xoa Kích. Bốn vị phong hào, Góc Truyện Audio.com, đấu la cũng không phải kẻ ngốc, mắt thấy giáo hoàng đại nhân thập phần coi trọng đòn tấn công màu kim quang này, hơn nữa lại sử ra vũ khí từng giết quỷ đấu la trong nháy mắt, bọn họ không chút do dự lập tức phóng xuất kỹ năng đơn thể công kích tập trung hướng về phía kim sắc chói lọi từ Tam Xoa Kích đang lao tới. Bỉ Bỉ Đông hai cánh tay đã biến thành hai lưỡi hái lớn, chính là do hai hồn cốt ở hai cánh tay biến thành. Hai khối hồn cốt này có được chính là từ một đầu 10 vạn năm tu vi tử vong chu hoàng mà lấy được. Từ một hồn thú rơi ra hai khối hồn cốt tuyệt đối là chuyện hy hữu, hai khối hồn cốt này là do nàng sử dụng thủ đoạn công kích sát tử trong một chiêu, lúc này đối mặt Hải Thần Tam Xoa Kích nàng mới không chút do dự mà sử dụng. So về hồn lực, Đường Tam đương nhiên không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông, thậm chí luận võ hồn, hồn hoàn, hắn cũng đều cách biệt khá xa. Nhưng là, hắn đã có một cái mà Bỉ Bỉ Đông không có, ưu thế của hắn đó chính là thân phận người thừa kế của Hải Thần. Lúc trước chỉ bằng vào Hải Thần Tam Xoa Kích phát ra thần thánh quang nhận, Bỉ Bỉ Đông mới có thể bằng vào tu vi cường hãn của mình mà ngăn trở, nhưng trước mắt chính là Hải Thần Tam Xoa Kích bản thể công kích, làm sao có thể dễ dàng ngăn trở như vậy. Hải Thần Tam Xoa Kích sức nặng bản thân nó đạt tới trình độ kinh khủng 108.000 cân, hơn nữa Đường Tam sử dụng hồn lực cùng Hải Thần Chi Quang, thể hiện ra bản thể năng lực Hải Thần Tam Xoa Kích. Phá ma, phá tạp, phá diệt tam đại hiệu quả đồng thời xuất hiện. Đường Tam bây giờ còn không thể phát huy ra uy lực hoàn chỉnh của nó, nhưng bằng vào một kích đánh cuộc này, công kích được ăn cả ngã về không này vẫn là cực kỳ kinh khủng. Tiếng nổ lớn nương theo đó là kim quang lấp lóe, oai lực thần khí rung động toàn trường.